Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248. Thái Thượng Hoàng đoạt quyền. Thắng, nghe được Thái Thượng Hoàng câu nói này về sau, Hoàng đế triệt để biến sắc, văn võ bá quan cũng triệt để biến sắc. Trước đó Thái Thượng Hoàng cho tới bây giờ đều không có nói qua Hoàng đế nửa câu nói xấu. Cho tới bây giờ đều là khẳng định, mặc kệ cục diện cỡ nào ác liệt, Thái Thượng Hoàng đối với Hoàng đế đều là công khai ca ngợi. Dù là 20 mấy ngày trước, Hoàng đế bức thoái vị Thái Thượng Hoàng thời điểm, Thái Thượng Hoàng cũng vẫn luôn nói Hoàng đế hiếu thuận, nỗi khổ tâm loại hình. Bây giờ Thái Thượng Hoàng mặc dù chỉ là từ tốn nói một câu, ngươi làm ta quá là thất vọng, nhưng không khác thiên băng địa liệt, quả thực là liền chân tướng phơi bày a. Văn võ bá quan lập tức đem cái trán dán tại trên mặt đất. Nhị hoàng quyết chiến a, chúng thần chẳng những không dám tham dự, thậm chí cũng không dám nghe. Cái này như là hai ngôi sao va chạm, dù là tại bên cạnh cũng sẽ triệt để thịt nát xương tan. Hoàng đế cũng như bị lôi đình một kích, trọn vẹn một hồi lâu phản ứng không kịp. Ước chừng qua nửa phút tả hữu, Hoàng đế thẳng tắp quỳ xuống, gằn từng chữ, phụ hoàng, nhi thần điểm nào làm được để ngài thất vọng, xin ngài chỉ rõ. Câu nói này cũng thật sự là cường ngạnh cực kỳ. Cứ việc kinh người thiên khiển phát sinh, Thái Thượng Hoàng lại khôi phục đại bộ phận quang hoàn, nhưng là ngươi cảm thấy vậy liền coi là thắng sao? Cái này có thể đoạt quyền sao? Thái Thượng Hoàng ngươi dù sao tuổi già sức yếu, không còn sống lâu nữa. Quần thần hay là đứng tại chẫm bên này. Cái gọi là thiên khiển, rất hư vô mờ mịt. Nhưng nếu là cùng chẫm đối nghịch, vậy có lẽ ngày mai liền đầu khó giữ được. Lại nói cái gì đại diệt nhật, trên trời đổi tân nhật, trên mặt đất liền muốn đổi tân chủ. Ai nói đó a? Thái Thượng Hoàng, ngươi chỉ dựa vào điều khiển những trang thiết lộng quỷ chi thuật này, liền muốn đoạt quyền, chẳng phải là quá mức hoang đường? Hoàng hậu cũng trực tiếp quỳ xuống, nói, đều nói hậu cung không được can chính, nhưng là con dâu cũng muốn hỏi một câu, bệ hạ điểm nào làm không tốt, để ngài thất vọng rồi, mà lại tại Thái Thượng Hoàng thời điểm xuất hiện. Hoàng đế cùng hoàng hậu liền khiến cho ánh mắt, để đại hoạn quan hầu khánh đi mời thái hậu. Thái hậu mặc dù không nắm quyền, nhưng là bối phận cùng địa vị cùng Thái Thượng Hoàng tương cận a, mà lại bao che khuyết điểm hoàng đế, mấu chốt là đầy đủ rồi. Hoàng đế cùng hoàng hậu đồng thời chất vấn, đến tột cùng điểm nào làm được không tốt? Hoàng đế lại một lần nữa dùng sức dập đầu nói, nhi thần xin mời phụ hoàng chỉ giáo, nhi thần điểm nào làm được để phụ hoàng thất vọng rồi? Lãng Châu đại hải khiếu là địa chấn tạo thành, chẳng lẽ muốn trách tội ta vị hoàng đế này? Đập lớn vỡ đê, mặc dù đáy lòng biết đây là Ngụy Quốc công đoàn bật dơ bẩn thủ bút, nhưng đã sớm chết không đối chứng, coi như Chu Ly dụng ý khó dò, vẫn như cũ để đoàn bật còn sống. Nhận tội tội danh này, nhưng này chấm dứt ta vị hoàng đế này sự tình gì? Đoàn bật như thế phát rồ, chẳng lẽ là ta chỉ điểm sao? Lại hoặc là ta ngược đãi phụ hoàng ngươi sao? Chẳng lẽ mỗi ngày để cho ngươi đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ chính là ngược đãi ngươi sao? Đương nhiên đây thật ra là một loại ngược đãi, nhưng là ngươi Thái Thượng Hoàng nói ra được sao? Bình thường lão nhân có thể nói khóc thảm, nhưng là ngươi Thái Thượng Hoàng không thể. Như thế chính là triệt để yếu thế, sẽ chỉ làm người coi thường. Thái Thượng Hoàng đau lòng nhức óc nói, ta đối với ngươi thất vọng là bởi vì ngươi đối với Trấn Hải Vương xử biện thỏa hiệp. Hoàng đế nói, phụ hoàng có ý tứ là nói, Ngao Ngọc không nên giết. Thái Thượng Hoàng nói, đương nhiên không nên giết. Nhưng là hôm nay ta muốn nói không phải có nên giết hay không Ngao Ngọc vấn đề, mà là ngươi vị hoàng đế này hướng một cái phiên vương thỏa thiết, mặc cho hắn đe dọa sự tình. Hoàng đế nói, xin hỏi phụ hoàng, Lãng Châu nạn dân có nên hay không cứu? Lãng Châu thành có nên hay không trùng kiến? Lãng Châu cảng có nên hay không trùng kiến? Lãng Châu thủy sư hạm đội có nên hay không trùng kiến? Thái thượng hoàng nói, đương nhiên hẳn là. Hoàng đế nói, nếu đều hẳn là, vậy bạc đâu? Bạc từ đâu mà đến? Làm những chuyện này đều cần bạc. Con số trên trời bạc. Hiện tại toàn bộ Đại Chu triều đình có thể ra bạc ngoại trừ Trấn Hải Vương còn có ai? Ta Đại Chu thủy sư hủy diệt hơn phân nửa, đã mất đi trên biển quyền khống chế, cho nên trên biển này quyền mua bán có phải hay không muốn dựa vào Trấn Hải Vương? Là Ngao Ngọc một người tính mệnh trọng yếu, hay là Lãng Châu trăm vạn nạn dân tính mệnh trọng yếu? Hoàng đế phát ra chí mạng tam vấn. Kỳ thật nói ra những lời này thời điểm, liền đã rất mất mặt. Đổi thành trước đó hoàng đế tuyệt đối không có khả năng nói ra lời như vậy. Sẽ chỉ nói Trấn Hải Vương chủ động hiến cho, chủ động dâng lễ loại hình. Nhưng là hiện tại việc quan hệ hoàng quyền, cũng để ý không được như thế rất nhiều. Mặt mũi trọng yếu đến đâu, cũng so ra kém hoàng quyền. Mà vừa lúc này, tại một đám thái giám vây quanh phía dưới, Thái hậu nương nương đi tới, vừa đến liền chỉ vào Thái thượng hoàng nói, ngươi lớn như vậy tuổi rồi, chạy đến làm cái gì? Ngại thân thể của mình quá được không? Còn không nhanh đi về. Tiếp theo, Thái hậu lại một ngón tay hướng về phía Ngao Ngọc, nói, đều là ngươi cái tai họa này, ta Đại Chu lúc đầu đang yên đang lành. Nhưng là có ngươi cái tai họa này đằng sau, không chia lìa ở giữa hoàng đế hai người quan hệ. Ngươi đây là muốn sống sờ sờ đem ta Đại Chu đế quốc giày vò tan thành từng mảnh a? Có ai không? Hiện tại liền đem Ngao Ngọc này giết cho ta. Chỉ cần giết người này, ta Đại Chu đế quốc liền an bình. Thái hậu thoại âm rơi xuống, phía sau hắn một cái đại thái giám trực tiếp đi tới. Thật liền muốn trực tiếp chém giết Ngao Ngọc. Vị này thái hậu hay là bất công con của mình a? Tại trượng phu cùng nhi tử trước mặt, nàng không chút do dự lựa chọn thân nhi tử làm can. Thái thượng hoàng một tiếng gầm thét, quỷ mị đồng dạng hầu trần liền xông ra ngoài, trực tiếp dùng ngón tay kẹp lấy thái giám kia đao. Hoàng đế ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm thái thượng hoàng. Bên cạnh ngươi cái này hầu trần võ công xác thực cao. Ngươi có thể sử dụng hắn chặn đường thái hậu bên người thái giám. Nhưng là ngươi có thể dựa vào hầu trần một người đoạt quyền sao? Phụ hoàng, ngài vẫn không trả lời nhi thần vấn đề đâu. Hiện tại khắp nơi đều muốn bạc. Quốc khố lại không có bạc. Nhi thần hỏi ngài phải làm gì? Hoàng đế nói, thái thượng hoàng ngài pháp lực vô biên. Có thể lấy sửa đá thành vàng, xin mời Thái Thượng Hoàng khai ân, cứu sống Lãng Châu trăm vạn nạn dân. Nói đi, hoàng đế toàn bộ thân thể đều quỳ rạp dưới đất, không nhúc nhích, lời này liền càng thêm chu tâm. Thái Thượng Hoàng ngài không phải một mực đóng vai bán thần sao? Vậy ngài hiện tại thi triển một chút thần thuật a, đem vàng cùng bạc biến ra a. Đây chính là cứu vớt trăm vạn nạn dân đại sự a. Chẳng lẽ ngài keo kiệt điểm ấy thần lực sao? Câu nói này cũng làm cho Thái Thượng Hoàng không thể cãi lại. Bởi vì cái này hoàn toàn là thuộc về quỷ biện. Lấy Thái Thượng Hoàng địa vị siêu nhiên là không thể tiến hành quỷ biện. Mà liền tại lúc này, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, bệ hạ lời ấy sai rồi. Vân Trung Hạc tiếp tục nói, Thái Thượng Hoàng cái gọi là bán thần, đó là một loại cảnh giới, đó là một loại tinh thần lĩnh ngộ, có thể cảm ứng thượng thiên, có thể cảm giác tương lai, đây mới thực là đại trí tuệ. Cái gọi là sửa đá thành vàng, bình thường đều là giang hồ phiến tử mánh khóe. Chân chính thần nhân, xưa nay không coi trọng cái gì sửa đá thành vàng, bởi vì tại thần tiên trong mắt, cái gọi là hoàng kim bạch ngân, toàn bộ đều không đáng một đồng. Hoàng đế ha ha cười nói, Tân Khoa giải Nguyên Ngao Ngọc, ngươi thật sự là hiếu học hỏi. Hiếu học hỏi a, vậy ta xin mời hỏi ngươi vị này Tân Khoa giải Nguyên. Không có vàng bạc những tục vật này, nên như thế nào cứu vớt Lãng Châu trăm vạn nạn dân a? Nên như thế nào trùng kiến Lãng Châu a? Vân Trung Hạc nói, không phải liền là chỉ là hơn mấy triệu lượng bạc sao? Chỗ nào cần Thái Thượng Hoàng dạng này thần nhân xuất thủ? Ta liền có thể trong vòng một tháng lấy tới những bạc này. Tiếp theo, Hoàng đế lạnh giọng nói, ngươi biết Lãng Châu cứu tế, Lãng Châu trùng kiến cần bao nhiêu bạc? Lãng Châu cảng trùng kiến cần bao nhiêu bạc sao? Vân Trung Hạc nói, 7 triệu lượng có đủ hay không? Ta trong một tháng lấy tới 7 triệu lượng bạc, có đủ hay không? Hoàng đế nói, Ngao Ngọc, ngươi nếu có thể trong vòng một tháng gom góp đến 7 triệu lượng bạc, đó chính là cứu vớt trăm vạn sinh linh. Trẫm chẳng những đem Hương Hương công chúa gả cho ngươi, mà lại đem hầu tước vị trí trả lại cho ngươi nhà, trả lại cho ngươi tấn thăng công tước. Nhưng là, Hoàng đế lạnh giọng nói, ngươi chỉ là đang vẽ bánh đỡ đói mà thôi. Thái Thượng Hoàng pháp lực vô biên, có thể lĩnh hội tương lai, hẳn là phải dùng tương lai tiền đến ứng đối cục diện bây giờ sao? Ta liền muốn hỏi một chút, là Ngao Ngọc hư vô mờ mịt 7 triệu lượng bạc thực sự, hay là Trấn Hải Vương hứa hẹn càng thực sự, càng có thể cứu vớt trăm vạn nạn dân? Tiếp lấy Hoàng đế ánh mắt lớn lạnh, nhìn về phía Ngao Ngọc nói, mẫu hậu có một câu nói làm cho vô cùng tốt, chính là người Ngao Ngọc này, không ngừng luồn lên nhảy xuống, khiến cho ta Đại Chu triều đình vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Cũng là nhận ngươi mê hoặc, Thái Thượng Hoàng lão nhân gia ông ta mới có thể không để ý trăm vạn nạn dân chết sống, mà muốn bảo đảm ngươi một cái mạng, giết ngươi, xác thực xong hết mọi chuyện. Có ai không, đem Ngao Ngọc giết cho ta. Lập tức, mấy tên hoàng cung cao thủ rút đao tiến lên, muốn chém giết Ngao Ngọc đầu. Thích Khách là chân chính thứ đao kiến hồng, đã không để ý thể diện, trực tiếp chính là giết người. Ngay trước ngươi Thái Thượng Hoàng trước mặt, giết Ngao Ngọc liền xong hết mọi chuyện. Thái Thượng Hoàng, bên cạnh ngươi chỉ có một cái hầu trần a. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi còn có thể cản mấy lần? Lão Tam, ngươi liền chỉ biết giết người sao? Thái Thượng Hoàng giận dữ hét, đối đãi có công chi thần, như lúc này mỏng, đối đãi sử biện dạng này một cái phản vương nhưng lại thỏa hiệp dung túng. Ngươi chính là làm như vậy hoàng đế sao? Hoàng đế đau lòng nhức óc nói, phụ hoàng, Trấn Hải Vương sử biện tại mười mấy năm trước xác thực phản loạn qua. Nhưng là mười mấy năm qua, vậy lần nào phản loạn rồi? Lãng Châu đại tai, hắn móc ra mấy triệu lượng bạc cứu tế. Hắn là ta Đại Chu duy nhất khác họ phiên vương, cũng là lớn nhất phiên vương. Phụ hoàng dạng này không chứng chỉ trích Trấn Hải Vương, chẳng lẽ là thật muốn ép hắn tạo phản sao? Một khi Trấn Hải Vương tạo phản, ta đế quốc vạn dặm hải cương sẽ mãi mãi không có an bình. Toàn bộ Nam Cảnh khói lửa nổi lên bốn phía. Phụ hoàng, ngài cũng từng chấp trưởng Giang Sơn này 50 năm. Chẳng lẽ ngài không yêu sao? Thái Thượng Hoàng phảng phất bị hoàng đế tức giận đến toàn thân phát run. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Thái Thượng Hoàng khàn khàn nói, Lão Tam a, ngươi là người ta tuyển định kế vị, ta biết ngươi một chút khuyết điểm, nhưng là ta muốn lấy ngươi dù sao làm mấy chục năm thái tử. Một khi trở thành hoàng đế đằng sau, lòng dạ tự nhiên sẽ rộng lớn một chút, tầm mắt cũng sẽ cao hơn một chút, nhưng là ta không nghĩ tới, làm 8-9 năm hoàng đế này, ngươi những tính cách thiếu hụt này chẳng những không có đạt được đền bù, ngược lại càng thêm phóng đại. Bên trong tàn bên ngoài rộng, đây chính là ngươi làm hoàng đế biện pháp sao? Hoàng đế bỗng nhiên dập đầu nói, phụ hoàng, xin ngài không cần không dạy mà chu, liệt tổ liệt tông ở trên, ngài tội danh này, xin thứ cho nhi thần không đảm đương nổi. Ngài cũng đã làm hoàng đế, ngài cũng biết trên vị trí này không dễ dàng, không giống như là tu đạo, như vậy hư vô mờ mịt, cũng không giống là viết văn, như vậy sắc màu rực rỡ. Trị đại quốc như nấu món ngon, không phải dựa vào ba tấc không nát miệng lưỡi liền có thể. Thái hậu nói, hoàng đế, người phụ hoàng đã già nên hồ đồ rồi, người cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì? Mau đem Ngao Ngọc cái tai họa này giết, đem người phụ hoàng đưa trở về, hảo hảo tĩnh dưỡng, đừng lại dày vò. Hoàng đế lại một lần nữa quỳ xuống dập đầu nói, phụ hoàng a, ngài đã mệt mỏi, cái này liền đi về nghỉ ngơi đi. Vị này Vạn Duẫn hoàng đế trực tiếp không thèm đếm xỉa, ta mặc kệ thái thượng hoàng ngươi là thế nào đi ra, nhưng ta có thể làm cho ngươi làm sao trở về. Sau đó ta liền đem hầu trần cũng đã giết, đem người mấy đạo sĩ kia toàn bộ giết, đem người tiểu thượng thanh cung vây quanh đến chật như nêm cối, để cho người cả một đời cũng đừng hòng đi ra. Lâm Trung Nhân tên phế vật kia, hạ thuốc gì? 20 ngày tới, thái thượng hoàng còn không có biến si ngốc sao? Tiếp xuống lượng thuốc phải tăng gấp bội. Thái thượng hoàng ngươi cùng Ngao Ngọc tôm tép nhãi nhép này biểu diễn nửa ngày này, có thể có nửa cái đại thần đứng tại ngươi bên này sao? Cái gì thiên khiển, cái gì bán thần, có cái cay dám dùng, ngươi coi cả triều văn võ đều là phía ngoài ngu muội bách tính sao? Ngươi chỉ cần vẫn như cũ là già yếu lưng còng, chỉ cần vẫn như cũ là toàn thân tê liệt, vậy cả triều văn võ liền không khả năng sẽ đứng tại ngươi bên này. Bọn hắn đầu óc lại không có hư mất. Nói đi, mấy cái thái giám liền muốn cưỡng ép tiến lên, đem thái thượng hoàng mang đi, mang về trong tiểu thượng thanh cung giam lỏng. Thái thượng hoàng thở dài một tiếng, nói, hoàng đế a, ngươi dù sao cũng là ta Đại Chu đế quốc hoàng đế. Ngay trước văn võ bá quan trước mặt, ta nguyên bản thật không muốn đem thứ này lấy ra, dù sao việc này liên quan hoàng gia thể diện, thứ này là ta Đại Chu hoàng thất sỉ nhục, không chỉ có để cho ta Đại Chu triều đình hổ thẹn, để liệt tổ liệt tông cũng hổ thẹn. Hoàng đế không khỏi run lên, thái thượng hoàng nói đây là vật gì, sẽ không phải là món đồ kia a? Hầu trần, ta đem trong ngực đồ vật lấy ra, thái thượng hoàng nói. Lão thái giám hầu trần tiến lên, từ thái thượng hoàng trong ngực móc ra một vật, biểu hiện ra tại thái thượng hoàng trước mặt, biểu hiện ra tại hoàng đế và văn võ bách quan trước mặt. Thái thượng hoàng nói, hoàng đế, đây là ngươi cùng Trấn Hải Vương sử biện ký kết mật ước a. Ngươi đã dùng ngọc tỷ đi. Lời này vừa ra, hoàng đế sắc mặt kịch biến. Mật ước này làm sao lại tại thái thượng hoàng trong tay? Tuyệt không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Thái thượng hoàng nói, mật ước này đầu thứ nhất, Ngao Ngọc toàn tộc, lăng trì sử tử, vì sử quảng báo thù. Tất cả thần tử, quỳ trên mặt đất, lại dựng lên lỗ tai. Biết mật ước này, vẻn vẹn chỉ có mấy cái hạch tâm đại thần, những quan viên khác hoàn toàn không biết. Thái thượng hoàng nói, đương nhiên, đầu này có lẽ còn không tính cái gì. Đầu thứ hai, Hương Hương công chúa đối ngoại tuyên bố chết bệnh, nhưng lại muốn bí mật mang đến Trấn Hải Vương phủ, cùng chết đi sử quảng kết minh hôn. Thái thượng hoàng đọc được đầu này thời điểm, toàn thân đều đang run rẩy, phảng phất bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể biểu đạt nội tâm phẫn nộ. Mà thái hậu cũng hoàn toàn sợ ngây người. Nàng mặc dù yêu thương hoàng đế, nhưng cũng yêu thương tôn nữ Hương Hương công chúa a. Mà văn võ bá quan càng thêm sợ ngây người. Đây cũng quá làm người nghe kinh sợ đi. Hương Hương công chúa thế nhưng là Đại Chu đế quốc Minh Châu a. Đường đường đế quốc công chúa lại muốn đi cùng một cái chết đi phiên vương chi tử ký kết minh chi hôn. Đây nào chỉ là vô cùng nhục nhã a. Thái thượng hoàng lại thì thầm. Đầu thứ ba, Đại Chu đế quốc đem Diêu Nam, Bắc Vọng, Hải Giác ba quận, vĩnh cửu sắc phong cho trấn Hải Vương Sử thị gia tộc làm mới tăng lãnh địa. Đầu này niệm đi ra, văn võ bá quan càng là hãi nhiên. Nếu như đầu thứ hai đưa ra Hương Hương công chúa, vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa tổn hại. Vậy lần này đem ba quận sắc phong cho trấn Hải Vương Sử Quảng, đơn giản chính là nhục nước mất chủ quyền. Thế này sao lại là sắc phong a? Rõ ràng chính là cắt nhường a. Đương nhiên, năm cảnh năm cái hành tình vừa mới đưa về Đại Chu đế quốc bất quá ngắn ngủi thời gian mấy chục năm mà thôi, mà lại những quận này cũng lặp đi lặp lại. Nhưng bây giờ dù sao cũng là Đại Chu đế quốc lãnh thổ a. Lại muốn cắt cho trấn Hải Vương Sử Quảng. Quả thực là kinh thiên bê bối a. Thái Thượng Hoàng nói, đầu thứ tư, trấn Hải Vương Sử Biện nguyện ý đóng góp không ràng buộc cho triều đình 10 triệu lượng bạc. Sau khi đọc xong, toàn trường yên tĩnh như chết. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Thái Thượng Hoàng nói, Hoàng đế a, ngươi đây là muốn đem ba cái quận thổ địa bán đi sao? Làm hoàng đế, còn có thể bán chính mình quốc thổ sao? 10 triệu lượng bạc, bán đi ba cái quận, thật sự là có lời a. Ngươi hay là thực biết chào giá a. Nhưng ngươi là hoàng đế, không phải thương nhân. Văn võ bá quan, quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy. Kỳ thật ngươi lúc này muốn hỏi trong lòng bọn họ chỗ sâu ý nghĩ. Bọn hắn cảm thấy cái này năm cảnh năm cái hành tỉnh vốn là nhạt được. Hoàn toàn là hoang dã man di chi địa. Xó xỉnh ba cái quận kia căn bản liền không có bao nhiêu người. Cũng không đáng đến tiền gì. Có thể bán 10 triệu lượng bạc đã là giá trên trời. Hoàn toàn tính ra a. Đương nhiên bọn hắn là không biết. Sa hoàng chính phủ đã từng đem Alaska bán cho nước Mỹ đâu. Đây chính là dòng giá 1,7 triệu cây số vuông. Bán 720 vạn USD, tương đương với 400 vạn lượng bạch ngân, mà ba quận này cộng lại cũng chính là chỉ là 100.000 cây số vuông cũng chưa tới, lại mua 10 triệu lượng bạc, cho nên vẫn là Vạn Duẫn hoàng đế biết làm sinh ý a. Nhưng loại ý nghĩ này cũng chỉ có thể tồn tại ở đáy lòng, là tuyệt đối không thể nói ra được. Công khai cách nhìn nhận vấn đề khẳng định là không nhượng chút nào. Đừng nói là 10 triệu lượng bạc, liền xem như 100 triệu lượng bạc cũng không thể bán. Liền xem như hy sinh mấy chục vạn đại quân, cũng muốn bảo trụ mỗi một tấc lãnh thổ. Đây là đạo đức đại nghĩa a, há có thể vứt bỏ. Hoàng đế sắc mặt tái nhợt, toàn thân run nhè nhẹ, không phải là bởi vì sợ sệt. Mà là chấn kinh, một phần này mật ước là tuyệt mật, tổng cộng người biết không cao hơn mấy người. Thái Thượng Hoàng là như thế nào biết đến, là như thế nào chiếm được, mà lại phần mật ước này tuyệt đối không thể nào là giả. Bởi vì phía trên mỗi một chữ đều giống nhau như đúc. Điểm này mới là đáng sợ nhất, bên cạnh hắn khẳng định xuất hiện phản đồ, mà lại là phi thường cao tầng phản đồ. Hoàng đế ánh mắt đảo qua mấy cái tể tướng, mấy cái su mật sứ, là trong các ngươi người nào phản bội? Các ngươi đầu óc nước vào sao? Thái Thượng Hoàng còn có thể sống bao lâu a? Các ngươi vậy mà phản bội trẫm? Nhưng không thể phủ nhận, Thái Thượng Hoàng lấy ra phần mật ước này, cho hoàng đế một kích chí mạng, trên đạo nghĩa một kích chí mạng. Thái Thượng Hoàng lạnh giọng nói, "Hoàng đế, ngươi nói chuyện a, ngươi đến tột cùng là một cái hoàng đế hay là một cái thương nhân?" Hoàng đế lâm vào gian nan lựa chọn, muốn hay không thừa nhận mật ước này. Hắn có thể trực tiếp phủ nhận, nói phần mật ước này là ngụy tạo, dạng này chí ít mặt ngoài có thể tránh thoát lần này đạo đức chỉ trích. Nhưng là, bên cạnh hắn tầng cao nhất xuất hiện phản đồ, như vậy thời khắc mấu chốt, cao tầng phản đồ này liền sẽ đứng ra, thừa nhận phần mật ước này. Phản đồ đứng ra này, hoặc là tể tướng, hoặc là su mật sứ. Đây là phi thường chí mạng, chẳng những đã chứng minh phần mật ước này tồn tại, hơn nữa còn tiết lộ hoàng đế ăn nói bừa bãi, nói láo thành tính. Rất nhanh, hoàng đế có quyết định, cũng không thừa nhận phần mật ước này, cũng không phủ nhận, vẫn như cũ áp dụng hắn thuật ngụy biện. Lập tức, hoàng đế lạnh giọng hỏi, phụ hoàng, chỗ ấy thần cũng muốn hỏi một chút ngài. Năm đó ngài kế vị không lâu sau đó, Tây Lương Vương quốc Thiết Kỵ tiến quân thần tốc, trực tiếp giết tới ta Đại Chu kinh thành phía dưới. Ngài đem Lan Khê công chúa gả cho Tây Lương quốc vương làm tiểu thiếp. Ngài lúc ấy làm cảm tưởng gì? Tiếp xuống ngài hàng năm hướng Tây Lương vương cung tiến cống 1,5 triệu lượng bạc. Cái này lại làm cảm tưởng gì? Hoàng đế chất vấn cũng rất chí mạng. Phụ hoàng a, ngươi nói ta phần mật ước này nhục nước mất chủ quyền. Vậy ngài năm đó đối với Tây Lương vương quốc, sao lại không phải nhục nước mất chủ quyền đâu? Lại là hòa thân, lại là tuế cung, không phải cũng là sỉ nhục không gì sánh được? Không có chút nào thể diện sao? Vấn đề này, Thái Thượng Hoàng là không thể trả lời. Bất kể thế nào trả lời đều là sai. Bởi vì đây quả thật là xem như lịch sử chỗ bẩn. Vân Trung Hạc cao giọng nói, Thái Thượng Hoàng lúc ấy là vì nằm gai nếm mật, vì Đại Chu đế quốc tương lai, mà làm ra bất đắc dĩ thỏa hiệp. Hoàng đế nghiêm nghị nói, vậy sao ngươi liền không nói? Chấm cũng là vì nằm gai nếm mật đâu. Vân Trung Hạc nói, nhưng là Thái Thượng Hoàng xác thực làm được rửa nhục. Cùng Tây Lương Vương quốc hòa thân tuế cung 10 năm đằng sau, ta Đại Chu đế quốc lập tức trở nên cường thịnh. Thái Thượng Hoàng lại cùng Tây Lương Vương quốc ký kết thể diện hòa bình điều ước. Tây Lương quốc vương thậm chí còn chủ động cắt nhường cho chúng ta một mảnh lãnh địa, làm 10 năm tuế cung bồi thường. Mà lại từ đó về sau, Thái Thượng Hoàng chinh chiến Nam Man cảnh, cơ hồ đem chúng ta Đại Chu đế quốc lãnh thổ khuếch trương một nửa. Đây là cỡ nào thiên thu sự nghiệp to lớn chi công. Cho nên Thái Thượng Hoàng lúc ấy lựa chọn và sự hòa hợp bồi thường, hoàn toàn là chịu nhục, nằm gai nếm mật. Hoàng đế nói, vậy sao ngươi lại phán đoán? Chấm không phải là vì chịu nhục đâu. Chúng ta Đại Chu chủ yếu địch nhân là ai? Là Trấn Hải Vương? Hay là phía Bắc Đại Doanh Đế Quốc? Tương lai cùng Đại Doanh Đế Quốc khai chiến, có phải hay không muốn nể trọng Trấn Hải Vương sử quảng trên biển hạm đội? Ta đoàn kết Trấn Hải Vương chính là vì đối chiến Đại Doanh Đế Quốc. Đây mới là liên quan đến ta Đại Chu Đế Quốc sinh tử tồn vong. Cái này chẳng lẽ có lỗi sao? Không thể không nói a, vị hoàng đế bệ hạ này xác thực am hiểu quỷ biện a, mà lại nghe vào còn rất có đạo lý. Vân Trung Hạc lớn tiếng nói, hoàng đế bệ hạ, ngươi cùng Thái Thượng Hoàng tình hình làm sao có thể đánh đồng? Hoàng đế nói, làm sao không có thể đánh đồng? Vân Trung Hạc nói, lúc ấy Thái Thượng Hoàng kế thừa chính là cái gì Giang Sơn? Suy yếu lâu ngày không thôi, cho nên mới sẽ bị Tây Lương Vương quốc Thiết Kỵ giết tới kinh thành phía dưới. Mà ngài kế thừa chính là cái gì Giang Sơn? Là Thái Thượng Hoàng kinh doanh tốt Giang Sơn, là Đại Chu đế quốc cực kỳ cường thịnh thời khắc, chỉ có tại tích nhược thời điểm mới nằm gai nếm mật. Nào có thời gian hùng mạnh nằm gai nếm mật? Vân Trung Hạc lời này cũng phi thường chu tâm, cơ hồ là chỉ vào hoàng đế cái mũi sao. Ngươi vô năng a, tốt đẹp như vậy cục diện, vậy mà cũng bại hoại đến nước này. Hoàng đế cười lạnh nói, không sai, chấm kế thừa Giang Sơn cùng Thái Thượng Hoàng không thể so sánh nổi. Nhưng là chấm gặp phải địch nhân cùng cũng quá Thượng Hoàng không thể so sánh nổi. Hoàng đế quỷ biện chi thuật, thật sự là nghiêu xoa. Mà lại lời này hoàng đế còn chưa nói hết. Ngươi Thái Thượng Hoàng gặp phải địch nhân là ai vậy? Tây Lương Vương quốc bị ngươi hòa thân tuế cung đằng sau, tự mình lựa chọn lui binh, cho tới bây giờ đều không có cùng Đại Chu đế quốc chân chính quyết chiến qua. Cho nên ngài Thái Thượng Hoàng cũng không tính là chân chính thắng Tây Lương Vương quốc. mà Thái Thượng Hoàng chinh chiến Nam Man, đối mặt địch nhân đều là cái gì a? Đều là một chút thổ dân, đều là năm bè bảy mảng man tộc mà thôi. Mặc dù danh xưng Khuếch Trương một nửa quốc thổ, nhưng gặp phải địch nhân đều là một chút rác rưởi mà thôi. Mà ta Vạn Duẫn Hoàng đế gặp phải địch nhân là ai? Cường đại đại doanh đế quốc a, như mặt trời ban trưa đại doanh đế quốc, bây giờ tăng thêm lại gặp được Lãng Châu đại hải khiếu, Lãng Châu đại hồng thủy, để tay lên ngực tự hỏi, Đại Chu đế quốc rơi vào trước mắt hoàn cảnh, trách được ta vị hoàng đế này sao? Mà lại quân đội cao tầng bị huân quý lũng đoạn, tân sinh lực lượng không cách nào ra mặt, quan trường tham nhũng hoành hành, tập tục bại hoại, không đều là ngươi Thái Thượng Hoàng dung túng xuống sao? Chẳng lẽ cũng là ta vị hoàng đế này sai lầm sao? Không thể không nói, vị hoàng đế này tư duy thật sự là nhanh nhẹn lợi hại. Trong toàn bộ quá trình, văn võ bá quan đều quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nửa câu cũng không dám xen vào. Đây là nhị hoàng quyết chiến a, ngươi dám xen vào, ít có không sâu, chính là thịt nát xương tan, toàn tộc đều là diệt hạ tràng. Ngao Ngọc là bởi vì đã triệt để đánh cược cả nhà tính mạng, có chút bất đắc dĩ, nhưng là ở đây đám đại thần cũng không dám sớm như vậy xếp hàng. Vẫn là chờ đến hai vị hoàng đế phân ra thắng bại rồi nói sau. Cứ việc Vạn Duẫn hoàng đế hôm nay xem như rất mất mặt, nhưng hắn dù sao cũng là hoàng đế, dù sao tuổi xuân đang độ, Thái Thượng Hoàng dù sao già, không còn sống lâu nữa, mà lại đã tê liệt. Vân Trung Hạc nói, bệ hạ, ngài nói cắt nhường ba quận cho Trấn Hải Vương xử biện. Một là vì cứu vớt Lãng Châu trăm vạn nạn dân, mà là vì đoàn kết Trấn Hải Vương, đối kháng phía Bắc cường địch đại doanh đế quốc, là vì ta Đại Chu đế quốc sinh tử tồn vong. Lời này nghe vào rất có đạo lý, nhưng là ngài làm sao biết, ngài hành động này không phải cắt thịt bổ đau nhức, không phải mang củi cứu hỏa, không những không có khả năng đoàn kết Trấn Hải Vương. Ngược lại sẽ kích thích hắn tham lam, sẽ để cho hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, tiếp tục đe dọa ta Đại Chu đế quốc đâu. Ngài thì như thế nào biết hắn không sẽ cùng đại doanh đế quốc cấu kết cùng một chỗ, Nam Bắc giáp công chúng ta Đại Chu đế quốc đâu. Mà liền tại lúc này, phảng phất là vì phối hợp Ngao Ngọc lời nói đồng dạng, bên ngoài hoàng cung truyền đến một trận tiếng hô to. 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, Trấn Hải Vương sử biện hạm đội đánh lén Giang Châu, sử thị gia tộc quân đội đổ bộ Giang Châu quận Đồ Môn huyện, đồ sát quan lại thân sĩ, đồ sát Diêm Vận Ti Nha Môn, đồ sát thị Bạc Ti Nha Môn, tử thương hơn vạn. Cái này Hắc Băng Đài người mang tin tức phi nước đại mà vào, quỳ trên mặt đất cao giọng nói. Lời này vừa ra, cả triều văn võ triệt để chấn kinh, hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trấn Hải Vương sử biện đây là điên rồi sao? Như thế không kịp chờ đợi tạo phản sao? Ngươi liền xem như muốn bức bách hoàng đế, cũng không cần dùng kịch liệt như vậy thủ đoạn a. Mà hoàng đế thân thể cũng bỗng nhiên một trận lay động, cũng hoàn toàn không thể tin vào tai của mình. Trong này có âm mưu, có thiên đại âm mưu, sử biện tuyệt đối không có khả năng điên cuồng như vậy. Cái này hoàn toàn cho hoàng đế một kích chí mạng a. Hắn vừa mới nói muốn đoàn kết Trấn Hải Vương sử biện, kết quả tại chỗ liền đánh mặt, sử biện hiện tại liền đã muốn làm phản. Hoàng đế không tin, nhận lấy mật tấu, phát hiện cái này không chỉ là Hắc Băng Đài đề đốc, còn có Thương Lãng hành tỉnh tổng đốc mật tấu. Mặc kệ trong này có âm mưu gì, nhưng chuyện này đã ván đã đóng thuyền, chí ít hiện tại rửa sạch không xong Trấn Hải Vương sử biện mưu phản sự thật. Vân Trung Hạc hét lớn, nhìn thấy không, đã nghe chưa, đây chính là Trấn Hải Vương sử biện, đây chính là lòng lang dạ thú, muốn cùng loại người này đàm luận đoàn kết, hoàn toàn là bảo hổ lột da. hoàn toàn là cắt thịt nuôi sói. Hữu dụng không? Hoàng đế bệ hạ, ngài hướng Trấn Hải Vương Sử Biện thỏa hiệp hữu dụng không? Người đáp ứng cắt nhường cho Sử Biện ba quận, lại lấy được cái gì? Đạt được cái gì? Vân Trung Hạc nghiêm nghị nói, Đại Chu có tội nhân, cho nên mới hạ xuống thiên khiển. Triều đình chưa công, các ngươi đều thấy rõ sao? Nhìn ra rõ chưa? Văn võ đại thần toàn thân một trận run rẩy, bỗng nhiên giật mình, làm sao? Hiện tại liền cần chúng ta làm ra lựa chọn sao? Ngao Ngọc ngươi đây là buộc chúng ta xếp hàng sao? Hoàng đế xoay chuyển ánh mắt, lạnh giọng nói, Trấn Hải Vương Sử Biện vẫn là bị bức phản, bị các ngươi bức phản. Ngao Ngọc, trong này đại bộ phận đều là ngươi sai lầm. Ngươi nếu không giết Sử Quảng, vậy Trấn Hải Vương Sử Biện như thế nào lại mưu phản? Hoàng đế lời này có chút mất phân, nhưng là ngay sau đó, hoàng đế ánh mắt nhìn phía triều đình văn võ bá quan, lớn tiếng nói, một khi Trấn Hải Vương Sử Biện mưu phản, ta Đại Chu đế quốc vạn dặm hải cương đều vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Ta đế quốc Nam Cảnh cũng vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Lúc này nếu như phía Bắc Đại Doanh đế quốc thừa cơ xuôi Nam, chúng ta Đại Chu đế quốc lại nên như thế nào? Lãng Châu trăm vạn nạn dân vẫn như cũ không nhà để về. Ta Đại Chu đế quốc đã tiến vào thời khắc nguy hiểm nhất. Sinh tử tồn vong thời khắc tiến đến. Hoàng đế dừng lại một lát, lạnh giọng nói, tại sinh tử tồn vong thời khắc này, hẳn là làm sao vượt qua nguy cơ? Chẳng lẽ còn muốn nội đấu sao? Còn muốn phân liệt sao? Ta liền muốn hỏi một chút phụ hoàng, ngài pháp lực vô biên, có thể cách ngoài vạn dặm tiêu diệt Sử Biện phản loạn sao? Có thể cách bên ngoài mấy ngàn dặm chống cự Đại Doanh đế quốc xâm lấn sao? Hoàng hậu lạnh giọng nói, Thái Thượng Hoàng a, ngài đã cao tuổi, ngài đã tê liệt, ngài thậm chí ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Tại ta Đại Chu sinh tử tồn vong thời khắc, còn có ai có thể dẫn đầu Đại Chu ức vạn dân chúng vượt qua trận nguy cơ này? Đương nhiên là Hoàng đế bệ hạ, Thái Thượng Hoàng a, ngài ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Còn quá nghiêm khắc cái gì a? Còn muốn làm ra để người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình sao? Hoàng hậu luôn miệng nói Thái Thượng Hoàng tê liệt, không đứng lên nổi, mà lại cao tuổi người yếu, sống không được bao lâu. Lời này thật sự là chu tâm cực kỳ, vô lễ cực kỳ, đây chính là vì cảnh cáo văn võ bá quan. Lúc này hoàng đế bệ hạ mặc dù tại trên đạo nghĩa chi tranh thua, nhưng không nên quên, hắn hay là hoàng đế, mà lại đang lúc tráng niên. Thái Thượng Hoàng coi như trên đạo nghĩa thắng, nhưng là đã là người sắp chết, chiếm lĩnh đạo nghĩa bãi đất, thì có ích lợi gì? Cái này cũng toàn trường văn võ bá quan ý nghĩ, Thái Thượng Hoàng coi như lại anh minh thánh võ, dù sao đã tê liệt, sống không được mấy năm, mà liền tại lúc này, Thái Thượng Hoàng bỗng nhiên con mắt bỗng nhiên vừa mở, nổ bắn ra trước nay chưa có lượng mang, sau đó hắn một mực tê liệt không thể động đậy, hai tay bỗng nhiên vỗ. Nghiêm nghị quát, ai nói ta không đứng lên nổi? Một tiếng này giống to, trung khí mười phần, thanh âm vang dội, nào có nửa điểm suy yếu. Tiếp theo, Thái Thượng Hoàng ngay trước Hoàng đế, Hoàng hậu, Thái hậu, còn có văn võ bá quan trước mặt, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên. Trong chốc lát, trạng thái tinh thần của hắn cũng giống như triệt để thuế biến, phảng phất như là ma pháp, lại phảng phất là thần tích đồng dạng. Thái Thượng Hoàng đứng lên trong nháy mắt, cũng giống như liền trẻ, trước đó còng xuống vẻ già nua, hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó đúng vậy tinh thần quắc thước, sắc bén không gì sánh được. Đứng lên Thái Thượng Hoàng, như là giống cây lao thẳng tắp, ánh mắt như là đao kiếm đồng dạng sắc bén, nếp nhăn trên mặt cũng giống như bị nóng bình đồng dạng. Ngắn ngủi trong nháy mắt này, Thái Thượng Hoàng phảng phất trẻ 10 tuổi, Một màn này, cho văn võ bá quan, cho hoàng đế hoàng hậu trước nay chưa có rung động. Hắn từ trên xe lăn đứng lên trong chớp nhoáng này, cho tất cả mọi người trước nay chưa có trùng kích. Cái này hoàn toàn không thua gì Trân Châu Cảng sự kiện về sau. Tổng thống nước Mỹ Roosevelt ngay trước toàn thế giới trước mặt. Từ xe lăn đứng lên, hướng Nhật Bản tuyên chiến. Sau đó, Thái Thượng Hoàng gằn từng chữ. Ai nói chấm đứng lên không nổi rồi. Lúc này, Thái Thượng Hoàng dùng chính là chấm, mà không phải ta. Thanh âm của hắn vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, triệt để đinh tai nhức óc. Mà vừa lúc này, Vân Trung Hạc cao giọng nói, thần xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Theo Vân Trung Hạc khẩu hiệu, Thái Thượng Hoàng chính thức đoạt quyền. Năm đó Càn Long Hoàng đế nhường ngôi thoái vị đằng sau Gia Khánh đế đăng cơ, nhưng Càn Long Thái Thượng Hoàng vẫn như cũ tiến hành 3 năm huấn chính. Đại quyền độc trưởng, Vân Trung Hạc hô to, phảng phất như là một cái tín hiệu đồng dạng. Sau đó, nội các thủ tướng hướng phía Thái Thượng Hoàng phương hướng cong xuống nói, thần xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Tất cả mọi người run rẩy, thậm chí ngay cả nội các thứ nhất tể tướng cũng lựa chọn Thái Thượng Hoàng. Tiếp theo, Su Mật Viện thứ hai Su Mật Sứ quỳ xuống nói, thần xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Lập tức như là quân bài domino hiệu ứng đồng dạng. Sau đó, mấy chục tên quan viên lục tục ngo ngoe quỳ xuống, nói, thần xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Sau đó, trên trăm tên quan viên quỳ xuống nói, thần xin mời Thái Thượng Hoàng huấn chính. Chú thích, canh 2 đưa lên, hôm nay vẫn như cũ 16,000 đổi mới. Khoảng cách phân loại thứ 6, chỉ có 100 tấm nguyệt phiếu, chư vị giúp ta chống đi tới đi. Ân công vạn tuế, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.